Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, 2052. Chương 2052 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Tuy rằng đáy lòng còn tức giận, nhưng là đã không có cái loại này không chịu khống chế cảm giác, Đậu Kiêu cảm thấy Minh Ca nữ nhân kia là có bệnh, vẫn là bệnh không được cứu trợ cái loại này. Về sau hắn nhất định phải cách này cái nữ nhân xa một chút. Tiếng đập cửa lúc này vang lên khởi, này. Tiếng đập cửa không nửa điểm tiết tấu cảm. Có đôi khi một chút, có đôi khi hai hạ. Thanh âm càng là lúc cao lúc thấp, cái loại này muốn điên rồi cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Đậu Kiêu cảm thấy chính hắn mí mắt ở nhảy. Còn nhảy phi thường lợi hại, sợ nữ nhân này vẫn luôn gõ cái không ngừng. Hắn đi tới cửa mở cửa ra, lạnh nhạt nhìn cửa Minh Ca, Đậu Kiêu nhìn như mặt vô biểu tình. Kỳ thật đáy lòng thật là phẫn nộ tột đỉnh, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đều sắp khống chế không được chính mình cảm xúc, không được. Hắn tuyệt đối không thể làm chính mình thất thố tức giận. Ngực phập phồng hai lần lúc sau. Đậu Kiêu chậm rãi đem chính mình cảm xúc đè ép đi xuống. Có việc, thanh âm này thật đúng là lãnh có thể làm người run lên. Run lên rất nhiều lại sẽ bị trên người hắn không giận tự uy khí thế dọa thất thố chột dạ. Cũng may, Minh Ca tố chất tâm lý hoàn toàn có thể xem nhẹ Đậu Kiêu loại này khí thế. Nàng dựa vào ở trên cửa cười nói, không có việc gì, chính là đói bụng. Hỏi ngươi ăn không ăn một chút gì. Ta hảo cùng nhau làm phục vụ sinh bưng tới. Nữ nhân này phó không xương cốt giống nhau dựa vào ở. Trên cửa bộ dáng làm Đậu Kiêu thật vất vả bình tĩnh tâm lại ngo ngoe dục dịch. Hảo tưởng duỗi tay đem nàng thân mình bẻ chính. Làm nàng chạm hảo đứng thẳng. Minh Ca tiếp tục nói. Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Đậu Kiêu ngón tay nhéo lại niết. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa tiến lên đi đỡ Minh Ca eo cùng bả vai, nữ nhân này siêu siêu vẹo. Vẹo bộ dáng làm hắn thật là chịu không nổi, Minh Ca vừa thấy Đậu Kiêu duỗi tay ôm hắn eo. Thuận thế dùng đôi tay ôm Đậu Kiêu cổ. Thái tử gia, ngươi sẽ không cái gì đều không muốn ăn liền muốn ăn ta đi. Đậu Kiêu nhìn Minh Ca lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Đáy mắt chán ghét càng sâu, hắn duỗi tay đi đẩy Minh Ca. Nhưng Minh Ca lại trước một bước đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Nàng đứng dậy bước chân thướt tha hướng ngoài cửa đi đến. Rõ ràng dáng người lay động, nhưng lại là cũng không quay đầu lại. Thái tử gia, ta cũng không phải là ngươi muốn ăn là có thể ăn. Giống ngươi loại này đáy lòng nghĩ nữ nhân khác. Thân thể lại muốn ngủ một nữ nhân khác loại này cách làm. Ta nhất khinh bỉ, Đậu Kiêu nằm ngửa ở trên giường cũng không nhúc nhích. Rõ ràng ngực phập phồng cảm thấy thực phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này, lại cảm thấy ngực lại xa lạ cảm xúc ở chảy xuôi. Phục vụ sinh không bao lâu gõ cửa. Đem cơm thực đẩy tiến vào. Đều là cơm tây, Minh Ca nhìn phục vụ sinh đi rồi. Lúc này mới chiều Đậu Kiêu nhà ở hô một tiếng. Thái tử gia, ngươi ăn không ăn? Không ăn ta đã có thể thúc đẩy. Minh Ca cho rằng này nam nhân khẳng định sẽ không ra tới ăn cơm. Liền tính ra tới, nói không chừng cũng sẽ chỉ trích nàng. Kết quả người nam nhân này. Hắn tuy rằng mặt âm trầm, còn là nện bước vững vàng đi ra cửa phòng ở Minh Ca đối diện bàn ăn ngồi xuống, lo chính mình cầm. Lấy dao nĩa hắn trực tiếp đem Minh Ca đương không khí làm lơ, cơm nước xong. Minh Ca ở trong phòng đi tới đi qua đi tản bộ. Đậu Kiêu tắc đi thư phòng, Minh Ca chán đến chết. Mắt nhìn sắc trời dần tối, dứt khoát đi gõ Đậu Kiêu thư phòng. Đậu Kiêu, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, người đến nỗi bị đả kích thành như vậy sao? Nếu là không cam lòng. Cướp về chính là, Đậu Kiêu vừa nghe Minh Ca khẩu khí này thanh âm này. Liền cảm thấy nữ nhân này mạch não thật sự kỳ ba, hắn cũng thật là. lúc trước như thế nào liền trêu chọc đến như vậy một nữ nhân, nghe Minh ta vẫn luôn ở gõ cửa. Mấu chốt nhất là gõ cửa thanh âm không có nửa điểm tiết tấu, Đậu Kiêu đứng dậy mở cửa ra. Không có việc gì đừng quấy rầy ta, nữ nhân này trước kia nhiều ngoan ngoãn. Hiện giờ điên điên khùng khùng quả thực không thể tưởng tượng, có việc à. Minh ca nói, chúng ta tới đánh một cái đánh cuộc được không? Đậu Kiêu nhíu mày đánh gãy nàng. Ta không có hứng thú, dứt lời định đóng cửa. Đừng nha, Minh ca nói, chúng ta đánh đố Đặng Đình Đình cái kia bạn trai có thể hay không mang nàng đi đậu ra tòa nhà thế. Nào, Đậu Kiêu nhìn chằm chằm Minh ca đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Người đã sớm biết nam nhân kia là chúng ta đậu ra người. Đột thân, vốn dĩ không xác định, bất quá hôm nay xem người biểu tình liền cơ bản xác định. Minh ca dừng một chút nói, Đặng Đình Đình ngẫu nhiên sẽ kêu nàng cái kia bạn trai kêu tiểu thúc. Cái kia tiểu thúc hẳn là người tiểu thúc đi, người nam nhân này nhưng ngang ngược. Nghe nói mỗi lần nhìn thấy Đặng Đình Đình bằng hữu đều sẽ ra tới đi bộ một vòng tuyên bố hắn đối Đặng Đình Đình chủ quyền. Hôm nay hắn đối với ngươi tránh mà không thấy ta liền đoán được. Đậu Kiêu rũ mi nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, rõ ràng nàng cười cực kỳ thản nhiên. Nhưng hắn lại có loại nữ nhân này gian trá lại giảo hoạt ảo giác, hắn một chút đều không tin nàng là đoán. Đậu Kiêu không nói lời nào, Minh ca cũng không thèm để ý. Nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Nếu không thoải mái khiến cho những cái đó làm ngươi không thoải mái người cũng đừng thoải mái. Ngươi như vậy đem chính mình qua ở trong thư phòng thật sự làm ta khinh thường thực. Đi thôi, chúng ta dứt khoát đi đậu ra tòa nhà bắt gian, cho bọn hắn thêm ngột ngạt. Nàng duỗi tay đi kéo Đậu Kiêu. Đậu Kiêu lại không nhúc nhích, nhấp môi hắn đối thượng Minh ca nghi hoặc lại khó hiểu ánh mắt. Không giấu vết cắn chặt răng. Đánh cuộc gì? Gia hỏa này là ở đề nàng vừa mới nói. Minh ca đối thượng hắn lạnh lùng con ngươi. Chính là đánh cuộc chúng ta đi thời điểm bọn họ đang làm cái gì. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định là ở bạch bạch bạch. Ngươi cảm thấy đâu? Thế nhưng đem nam nữ việc nói như vậy dường như không có việc gì. Đậu Kiêu xem như khai mắt thấy. Hắn trong lúc nhất thời vô ngữ. Ta không như vậy nhàm chán. Minh ca lại lôi kéo hắn cánh tay hướng ra ngoài đi đến. Ngươi không phải là không dám đi. Nói Đậu Kiêu, ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy nhát gan một mặt. Ngươi nói ngươi đối Đặng Đình Đình như vậy si tình. Lúc trước làm gì muốn ly hôn đâu. Nữ nhân này nói chuyện luôn là ông nói gà bà nói vịt. Đậu Kiêu từ lúc bắt đầu đối nữ nhân này phẫn nộ không thích ứng, đến bây giờ hắn đã luyện liền hoàn toàn xem nhẹ nàng năng lực. Kêu taxi đi đậu ra tòa nhà. Đậu ra tòa nhà là Âu thức kiến trúc phong cách, sân loanh quanh lòng vòng muốn chuyển rất nhiều lộ, đại khái bởi vì là buổi tối duyên cớ. Này dọc theo đường đi cũng không có thấy người hầu. Toàn bộ tòa nhà cho người ta một loại âm u áp. Lực cảm, Minh ca cùng Đậu Kiêu đều không có nói chuyện. Hai người tuy rằng vẫn luôn là dựa gần đi đường, nhưng cũng không phải tay cầm tay. Lẫn nhau đi đường đều thực đoan chính, một đường vào trong nhà cũng chưa thấy nửa cái người hầu. Này kỳ thật có điểm không quá bình thường, Đậu Kiêu mặt càng ngày càng trầm, ở vào phòng khách sau. Minh ca nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi ở chỗ này có chuyên môn phòng sao? Là ở địa phương nào? Là ở một khác đống trong lâu? Hắn thấy Minh ca như vậy hỏi thời điểm. Ngữ khí còn có điểm tiểu hưng phấn, tuy rằng cảm thấy nữ nhân này có điểm lược thần kinh. Hắn cũng chưa nói cái gì, quay đầu mang theo Minh ca chiều hành lang mà đi, mở ra hành lang cuối môn là một chỗ nhà ấm trồng hoa. Xuyên qua nhà ấm trồng hoa chính là một khác đống tiểu lâu, đây là tiểu lâu cửa sau. Bất quá gác cổng có thể phân biệt Đậu Kiêu vân tay, hắn duỗi tay ấn ở trên cửa. Môn liền mở ra, mới đi vào đi một bước, Đậu Kiêu bước chân liền ngừng trụ, nam nữ thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng. Canh hai, gần nhất mang hài tử bận quá sốt ruột thượng hỏa, làm sao bây giờ, ta tưởng trả thù xã hội. Hết chương.